Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1131. Phong Đại Thần Côn. Một, cảnh đêm như bức màn đen bao phủ một tầng sương mù. Trong sơn lĩnh gió lạnh thổi quét qua các nơi. Tiếng gió phần phật. Trong bóng tối còn có sinh vật không biết đang hoạt động. Sau khi chúng cảm nhận được khí tức của ba lão giả ám vực thì lặng lẽ rút đi. Cổ Bát chỉ đứng trên một khối cự thạch trồng chất màu vàng, hai mắt khép hờ, thần thức triển khai bao trùm ngàn dặm, chợt lại mở to mắt, nói: xem ra Phong Phi Vân đã khiếp đảm, sẽ không hiện thân đâu. Kim Tàm Kinh chưa hẳn nằm trên người hắn, cũng không cần thiết mang tất cả tâm tư đặt lên người của hắn đâu. Hắc hắc, ngược lại đám đàn bà ngự thú trai này xem có nên giam giữ tiếp hay không. Tây Môn Túc Đức cười một cách dâm đãng. Cổ Bát chỉ nói: hiện tại còn không phải thời điểm chơi nữ nhân. Nơi này cách yêu tộc thần tàng mở ra chỉ có 2.000 dặm. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Ăn đi, quay về án vực. Hắc hắc, ra khỏi Đồng Lô Sơn, ta sẽ hào hào bắt Phật Tôn thị tẩm cho ta. Kim Thẳng cười nói: ba cự đầu ám vực biết rõ vô vọng đạt được yêu tộc thần tàng, ý định mang theo một đám nữ đệ tử ngự thú trai quay trở lại ám vực. Trong giọng nói tràn ngập dâm dục, lọt vào trong tai một đám nữ đệ tử ngự thú trai chẳng khác gì ác mộng. Bọn họ không ngừng khóc lóc nỉ non, sắc mặt cả đám trắng bịch. Ngạo khí như Vu Thanh Họa vào lúc này cũng hối hận: A-di-đà Phật, lỗi, lỗi. Trong bóng tôi có một thân ảnh đi ra, đạp trên sương khói màu vàng, ngăn trước mặt ba lão đầu án vực. Đây là một nam tử trung niên có chòm râu dê rừng. Trong tay của hắn cầm Phật chung, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Tây Môn Túc Đức tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra nam tử trung niên này là ai. Chính là tên tán tu đồng hành với Diệp Ti lúc trước. Lúc ấy còn dám ra tay với hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lạnh lùng nói: không muốn chết thì cút ngay. Tại hạ là đệ tử tục gia Phật môn, tên là Vân Phi Thiên. Chập chập, lại nói ba người khác ngươi, mỗi lần nhìn thấy các đều làm việc ác, đúng là quá đáng giận mà. Nam tử trung niên nhìn qua chúng nữ ngự thú trai bị giam cầm thì trợn mắt lên, đồng tử bắn kim quang, giống lên giống như sư tử hống. Nam tử trung niên này chính là Phong Phi Vân biến thành. Sở dĩ dùng thân phận này hiện thân, kỳ thật cũng không có ý khác, chỉ không muốn bị Vu Thanh Họa bà điên mắng thêm vài câu. Đương nhiên hắn cũng không phải sợ bị mắng, mà là thật sự không cần phải đi mắng nhau với một nữ nhân. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghe được có tán tu Phật môn đi ngang qua, đám nữ đệ tử ngự thú trai vui mừng ra mặt. Trên đời này đúng là vẫn còn có người tốt. Nhưng mà chợt sắc mặt vui vẻ của các nàng biến mất không còn gì nữa. Nếu như một cao tăng Phật môn xuất hiện ở nơi này, các nàng có lẽ còn có vài phần hy vọng. Nhưng mà đối phương chỉ là tán tu, tại sao có thể là đối thủ của ba cự đầu ám vực cơ chứ? Cơ bản là đưa mạng mà thôi. Vân Phật hữu, ngươi không phải đối thủ của ba tên tà ma này đâu. Kính xin mau mau đào tẩu. Nếu như có thể tới ngự thú trai cầu cứu, vậy vạn phần cảm tạ. Vu Thanh Họa mái tóc dài rủ xuống, rối tung toàn thân, sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Độc tố tam bộ linh xà đã xâm nhập vào kinh mạch, khiến xương quai xanh của nàng biến thành màu đen. Làn da có xà vân mờ mờ. Tuy nàng bị thương nhưng mà vẫn đẹp như tranh vẽ, xinh đẹp tuyệt luôn, có khí chất lãnh diễm mà kỳ ảo. Phong Phi Vân lời lẽ chính nghĩa, nói: không, trừ ma vệ đạo chính là chuyện của Phật môn. Trước mặt tà ma ngoại đạo làm gì có chuyện lùi bước. Đám nữ tử ngự thú trai lúc này thở dài trong lòng không ngớt. Đệ tử tục gia này đúng là chính trực, nhưng mà vì sao đầu óc vô nước như thế, cũng không nhìn tình thế một chút. Bên kia là ba lão tổ tà đạo, ngay cả mấy Phật tôn cũng bị bắt. Tán tu như ngươi thì có thể làm cái gì chứ? Mấy Phật tôn ngự thú trai cũng thở dài một tiếng, chỉ cầu tìm được cơ hội kết thúc tính mạng, không muốn trong sạch bị hủy hoại, đã không cầu có thể tránh được kiếp nạn này. Tuy ba vị Phật tôn khác lớn tuổi hơn Vu Thanh Họa rất nhiều, nhưng mà có thuật chú nhan cho nên nhìn bộ dáng như chừng 30, cũng cực đẹp. Giờ phút này nhíu mày niệm kinh, ba đại cử đầu ám vực đứng lên. Tây Môn Túc Đức đi về phía trước vài bước, hắn không cố kỵ đứng trước mặt Phong Phi Vân, nghiền ngẫm cười nói: "Đệ tử tục gia Phật môn đúng không? Nhìn ngươi xem như có vài phần gan dạ sáng suốt, không bằng gia nhập ám vực của ta, bay ta làm sư. Ta có thể cho ngươi lựa chọn ra một nữ non trong đám nữ đệ tử ngự thú trai này. Tu Phật có ý gì? Nên tu phải tu tà đạo. Thật đúng là tà ma ngoại đạo, ác căn quá sâu, xem đỉnh." Phong Phi Vân bộ dáng ghét ác như thù, trên cánh có hỏa diễm xuất hiện, Phật đỉnh bắn ra chung quanh giống như ngọn núi lớn mọc từ dưới đất lên, sức nặng lớn ập xuống, tư không có Phật âm vang vọng, một chữ Phật xuyên qua thiên địa áp xuống. Đương, một kích này khí thế vô cùng hung mãnh, mặt đất xuất hiện vết rách kéo dài ra xa xa. Tây Môn Túc Đức cũng kinh ngạc, tán tu này quá đáng sợ, không giống như quả hồng mềm. Vội vàng dùng hai tay đón lấy thanh long trung áp qua. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thanh long trung dùng sức nặng to lớn ép thân thể Tây Môn Túc Đức lún xuống đất, bị đánh thối lui liên tục, mỗi một bước đều giẫm nát bùn đất. Thời điểm hắn ổn định thân hình thì nửa người đã chìm vào đất, đôi bàn tay vô cùng đau đớn. Không có sử dụng linh khí, đây chỉ là dựa vào lực lượng thân thể cường đại mà thôi. Đôi tay của Tây Môn Túc Đức giống như sắp đứt gãy, đau đớn đến cực điểm. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào tán tu này. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, Phong Phi Vân còn có thể thắng thiên mệnh cửu trọng bình thường. Tự nhiên là làm cho Tây Môn Túc Đức giật mình. Trong lòng của hắn chấn động thật lớn. Chẳng lẽ đây là cao nhân Phật môn thiên mệnh cửu trọng? Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thẳng cũng lao tới, bộ dáng như lâm đại địch. Bọn họ cũng chỉ biết thân thể Phong Phi Vân cường đại, chiến lực chân thật vẫn còn kém bọn họ một chút. Hưng phấn nhất đương nhiên là đám nữ đệ tử ngự thú trai. Đôi mắt dễ thương lập lòe, tất cả đều sinh ra hy vọng, giống như Phật Đà hàng lâm hàng ma, tràn ngập vẻ sùng bái. Chỉ dựa vào thân thể đã đánh lui lão ma tà đạo như Tây Môn Túc Đức, đây nhất định là cao nhân Phật môn rồi. Hôm nay có chuyển cơ, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tây Môn Túc Đức không tin nổi nhìn qua tán tu Phật môn trung niên trước mặt. Hừ, một đám tà ma làm nhiều việc ác, hôm nay ta sẽ siêu độ các ngươi. Phong Phi Vân buông thanh long trung ra, xếp bằng trên đỉnh Phật trung, trên người bắn ra tinh quang Phật Đà tinh thuần nhất, giống như có thánh Phật hàng lâm. Trên đỉnh đầu có một đạo Phật hoàn kim sa bắn ra. Chương 1132 Phong Đại Thần Côn. 2. Ba cử đầu án vực cũng là đại nhân vật nhìn thấy các mặt xã hội, nhưng mà chưa từng nhìn thấy người nào tu luyện Phật lực tinh thuần tới mức này. Phật quang giống như hóa thành tịnh thủy, Phật quang hóa thành màn nước màu vàng chảy xuống, không ngừng chiếu vào đại địa ở đây. Trên mặt đất có nhiều đóa Phật liên nở rộ, giữa không trung còn có mưa màu vàng rơi xuống, cả không gian đều có Phật âm tụng niệm. Mưu mật, mưu ủm, ôm bò ò, mưu la, Phật âm không dứt. Hai mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, hai đạo kim sắc thần hoa xuất hiện. Hắn duỗi một ngón tay chỉ vào Tây Môn Túc Đức, lại nói một chữ chết. Bành! Thân thể Tây Môn Túc Đức trực tiếp nứt vỡ, không hề có ngăn cản gì cả. Huyết nhục hóa thành từng đoàn từng xương cốt vỡ ra, sau đó bị Phật quang màu vàng tinh lọc, hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Đây là dạng tu vị gì? Chỉ cần điểm ngón tay là giết người. Lực lượng không nhìn thấy kia lập tức chấn xếp lão tổ tà đạo như Tây Môn Túc Đức. Thi cốt không còn, huyết nhục thiêu đốt. Đám nữ đệ tử ngự thú trai lúc này cả kinh tột đỉnh. Trì Giao cùng Thiện Linh Nhi Thiên Chi kiều nữ đôi mắt đầy gợn sóng, môi son khẽ nhích. Các nàng dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Phật Đà trên không trung. trên mặt lộ vẻ sùng kính. Thật sự là cao nhân Phật môn, tu vị Phật hiệu cao không thể chạm. Loại cường giả cấp bậc này đúng là quá khủng khiếp. Đôi mắt tiểu tà ma trốn trong bóng tối lóe sáng, nhìn qua Phong Phi Vân giả vờ giả vịt xếp bằng trên Phật trung. Nàng muốn cười ra tiếng, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy. Một nam tử đứng sau lưng hư ảnh Phật Đà sắc mặt đầy ưu thương tịch mịch. Đúng là Phong Si. Hai mắt Phong Si trống rỗng. Hắn đứng thẳng, thân thể cứng ngắc. Trên vai có con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ này đang chỉ huy hắn công kích. Ra tay đánh chết Tây Môn Túc Đức cũng không phải là Phong Phi Vân, mà là Phong Si. Phong Phi Vân chỉ dùng Phật khí tinh thuần khổng lồ che giấu thi khí trên người Phong Si tỏa ra. Bằng không hắn không có khả năng tùy tiện điểm một ngón tay liền giết chết Tây Môn Túc Đức. Chỉ có Phong Si mới có lực lượng cường đại như thế. Có Thanh Long Trung khổng lồ chống đỡ, Ngự Thú Trai cùng ba cự đầu án vực tự nhiên không nhìn thấy người đứng sau lưng Phật Đà khổng lồ. Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thẳng bị dọa hỏng, cho rằng Phong Phi Vân tu vị cường đại tới mức này, tiện tay một ngón tay cũng có thể giết Tây Môn Túc Đức. Cường giả cấp bậc này cung phe bọn họ có thể chống cự. Hôm nay rốt cuộc chọc phải nhân vật gì thế này, chẳng lẽ là một chân nhân hay sao? Các hạ tu vị cường đại, chúng ta nhận thua, ngày sau sẽ không gặp lại. Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thẳng liếc nhau, sau đó hóa thành hai đạo hào quang bỏ chạy thật nhanh. Phong Phi Vân giống như một thần côn ngồi xếp bằng trên đỉnh Phật Trung, trong miệng tụng niệm Phật âm khó hiểu, lần nữa duỗi ngón tay ra điểm vào hư không, nói: chết phốc. Trên bầu trời đêm, Cổ Bát Chỉ kêu to thảm thiết rơi xuống đất, thân thể bị chém thành hai đoạn, giống như hai đạo hỏa cầu rơi xuống đất. Kim Thẳng bị dọa mặt như màu đất. Tán tu này quá mạnh mẽ rồi, cho dù là vực chủ có ra tay cũng không phải đối thủ của hắn. Trong thiên hạ khi nào xuất hiện nhân vật hung hãn như thế chứ? Đúng lúc này, ngón tay Phong Phi Vân điểm qua hướng Kim Thẳng đang bỏ chạy thục mạng, lại nói một câu: chết. Kim Thẳng cảm thụ vô cùng rõ ràng, công kích này không phải là Phật lực, mà là lực lượng âm hàn tới băng giá. Cái này, đây tuyệt đối không phải là lực lượng của tán tu. Đáng tiếc hắn phát hiện việc này đã muộn rồi. Đầu lâu bị lực lượng âm hàn này nghiền nát, rơi từ trên cao xuống. Hắn đã chạy đi mấy trăm dặm nhưng không thoát được chứ chết. Đám nữ đệ tử Ngự Thú Trai cũng chấn kinh không nói ra lời. Tiện tay điểm ra ba chỉ đã giết ba lão tổ tà đạo. Nếu truyền tin tức này ra ngoài sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Thật sự quá đáng sợ. Có thể diệt hơn phân nửa chiến lực cao cấp nhất của ám vực. Phong Phi Vân ra tay cởi bỏ phong ấm cho những đệ tử Ngự Thú Trai kia. Vãn vãn ốm tay áo, trên người mang theo phong phạm cao nhân, nói: Đồng Lô Sơn là nơi hiểm áp chân chính, các vị Phật hữu vẫn nên rời đi mau đi. Tiền bối, cầu ngươi ra tay cứu Phật tôn. Nàng không chỉ bị ba lão tà ma kia đánh trọng thương, còn chúng độc tam bộ linh xà, sợ là không thể quay về Ngự Thú Trai. Chỉ giao cầu khẩn một câu, hai con ngươi đỏ lên trực tiếp quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Những nữ đệ tử khác cũng quỳ xuống đất. Đám nữ tử rụt rè không ngừng cầu khẩn. Các nàng cảm thấy vị tiền bối cao nhân này có thể cứu Phật tôn. Phong Phi Vân không thể làm gì, cũng không có khả năng để cho các nữ tử này quỳ mãi trên mặt đất. Đây thật sự là quá không có phong độ. Dưới sự dẫn dắt của Trì Giao cùng Thiện Linh Nhi đi tới trước mặt Vu Thanh Họa, nàng bình nằm trên mặt đất. Có một Phật tôn tu vị cường đại cứu nàng, nhưng mà không có bao nhiêu hiệu quả. Độc sắn không ngừng khuyết tán trong thân thể Vu Thanh Họa. Đôi gò má tuyệt sắc biến thành màu than chì. Hai con ngươi ảm đạm. Cái cổ nhỏ tuyết trắng bây giờ đã nhiều ra mấy đường vân màu xanh đen. Đặc biệt là xương quai xanh có dấu răng tam bộ linh xà cắn đã bắt đầu thối rữa. Người nào nhìn qua cũng giật mình. Tam bộ linh xà đã thôn phệ quá nhiều độc vật, độc tính thập phần cường đại, gần như không thể tìm hiểu. Một Phật tôn Ngự Thú Trai tinh thông y thuật nói ra, nhưng mà giờ phút này vẫn thúc thủ vô sách. Bất luận đan dược gì cũng không thể áp chế độc của tam bộ linh xà. ngay cả nàng cũng suýt bị độc phản phệ. Đệ tử ngự thú trai đều lâm vào trầm mặc. Vốn chỉ là lịch lãm rèn luyện, lại không ngờ thế giới bên ngoài hung hiểm như thế. Nếu không phải có một vị cao nhân Phật môn cường đại cứu giúp, sau đó quả thật không thể tưởng tượng. Tiền bối cầu ngươi cứu Phật tôn. Trì Dao mặc Phật y màu trắng, thân không nhiễm hạt bụi, ngày xưa lãnh ngọc thì bây giờ mang theo vẻ sùng kính cầu xin Phong Phi Vân. Vu Thanh Hỏa tu vị cực cao, hơn nữa cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, có thể nói bách độc bất xâm, nhưng vẫn bị độc dược ăn mòn. Cho dù Phong Phi Vân dùng kim tầm Phật khí bản thân ngưng tụ ra Phật đan, cũng chưa chắc có thể cứu nàng. Nói thực ra Vu Thanh Họa cho dù có thời điểm cố chấp và lãnh ngạo, hơn nữa nhìn hắn không vừa mắt, nhưng mà Phong Phi cũng chỉ không thích nàng mà thôi. Chưa nói tới ác cảm, nói cho cùng là hắn thiếu nợ nhân tình của ngự thú trai. Nếu có thể cứu nàng một mạng, hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Phong Phi Vân vẫn đang do dự thì nghe Vu Thanh Hỏa nói: khục khục, đa tạ tiền bối ra tay đánh gục ba tà đạo án vực cứu đệ tử ngự thú trai ra khỏi biển lửa. Chương 1133 Phong Đại Ma Đầu. Tuy Vu Thanh Hỏa sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn lãnh ngạo như trước, cao ngạo như thiên nga, nói: nhưng mà thương thế của ta, ta hiểu rõ nhất, thiên hạ khó giải, rất khó sống quá một giờ, khục khục. Không cần tiêu hao tâm trí của tiền bối, chỉ là còn có cơ hơn u y e cần nhờ tiền bối, kính xin tiền bối, cho dù như thế nào cũng phải đáp ứng. Bàn tay ngọc của Vu Thanh Hỏa hết sức nhỏ giống như thiếu nữ vậy, nó lúc này lạnh như băng, nắm chặt cổ tay Phong Phi Vân. Hiển nhiên hiện tại nàng đã mang hết sức lực, chuyện mà nàng nói cực phi trọng yếu. Đám đệ tử trẻ tuổi ngự thú trai con mắt đỏ bừng, có người che miệng khóc nức nở. Ánh mắt Phong Phi Vân thâm thúy, rất có phong pha cao nhân. Duỗi bàn tay ra vỗ bàn tay mềm mại của Vu Thanh Hỏa, chăm chú nghe nàng nói: Phật tôn cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ làm được sẽ đáp ứng. Ánh mắt Vu Thanh Hỏa sáng ngời giống như thần quang tao sáng, cắn chặt bờ môi, nói: trong Đồng Lô Sơn còn có một ma đầu còn tà ác hơn ba ma đầu ám vực gấp 10 lần, nguy hại thiên hạ, tàn sát chúng sinh, càng hủy trong sạch của ta, hủy danh dự vạn năm của ngự thú trai, khẩn cầu tiền bối, cho dù thế nào cũng phải lấy mạng của hắn. Phong Phi Vân ngạc nhiên, trong lòng có cảm giác không ổn, nói: ma đầu kia là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Vu Thanh Hỏa cắn chặt hàm răng, mỗi một điều cố lấy hết sức nói ra. Phong Phi Vân cũng cắn chặt hàm răng. Vu Thanh Hỏa bà điên này hận ý với hắn không nhỏ a. Sắp chết đến nơi rõ ràng còn không quên giết hắn. Hắn thật sự đáng hận như vậy sao? Cái này, vẫn nên do ngươi xử lý đi. Phong Phi Vân vuốt áo bào, sờ tròm râu, nghiêm mặt nói: trai chủ đàn thanh tố của ngự thú trai từng có ăn huệ với ta, lão phu thiếu nợ nàng một nhân tình. Lần này ra tay cứu Vu Phật tôn một lần, xem như trả nhân tình. Đương nhiên lão phu cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nếu không thể cứu chữa cũng không nên trách ta. Phong Phi Vân lấy một viên Phật đan màu vàng ra, sáng chói như sao trời, có 9 đạo đan vân hiện ra, nó lớn chừng nắm tay, đưa cho Chỉ Sao, bảo Vu Thanh Hỏa ăn vào. Vu Thanh Hỏa ăn Phật đan, Phật đan tỏa ra kim tàm Phật khí vô cùng tinh thuần. Kim tàm Phật khí trong người của nàng hỗn tạp đã phát sinh tổng minh, bộc phát hiệu quả vượt qua người ta dự đoán. Ngoại thương trên người của nàng khép lại, ngay cả độc của tam bộ linh xà cũng bị áp chế. Phong Phi Vân tu luyện kim tàm kinh, lại giúp Vu Thanh Hỏa tu luyện kim tàm kinh phát sinh thoát biến. Kim tàm Phật khí trong người trở nên tinh thuần hơn. Là kim tàm Phật khí, chẳng lẽ kim tàm kinh thực xuất thế cũng không có rơi vào trong tay Phong Phi Vân, mà là rơi vào trong tiền bối này. Vu Thanh Hỏa khống chế độc sắn xong, liền lập tức phát hiện trong Phật đan màu vàng kia bao phủ kim tàm Phật khí chính tông, nhưng mà nàng lại không có nói ra. Dù sao người ta đã ra tay cứu nàng, nàng xem như thiếu hắn một ân tình to lớn. Hơn nữa Kim Tàm Kinh rơi vào trong tay cao thủ Phật môn tâm tính đoan chính, tu vị cao cường, vết áp như thù cũng là chuyện tốt. Tuy Vu Thanh Họa lạnh lẽo ngạo nhân, nhưng mà tâm địa không xấu, trừ không vừa mắt Phong Phi Vân thì nàng không vết ai cả. Phong Phi Vân lại lấy xích diệp linh quả 5.000 năm ra, chóc ra vài giọt bảo dịch từ linh quả. Những bảo dịch này có hiệu quả giải độc. Dùng bảo dịch 5.000 năm cứu một người sắp chết, Phong Phi Vân cảm thấy rất không giá trị, cũng thập phần đau đớn. Nhưng mà cuối cùng vẫn cho Vu Thanh Họa ăn vào. Chính mình thiếu nợ ăn tình của ngự thú trai xem như trả hết, về sau không ai nợ ai cả. Trước khi Vu Thanh Họa tỉnh lại, Phong Phi Vân liền cáo từ với ba Phật tôn của ngự thú trai, không để ý tới các đệ tử giữ lại. Hắn nhanh chóng chạy đi. Dù sao Vu Thanh Họa cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, nàng hiện tại khẳng định đã biết rõ Kim Tàm Kinh chính thức trong tay của hắn. Nếu để cho nàng tỉnh lại thì có trời mới biết nàng có trở mặt hay không. Xích diệp linh quả có thể giải thiên hạ kỳ độc, tuy chỉ là vài giọt nhưng mà dùng giải độc tam bộ linh xà là dư xài. Độc tố trong người Vu Thanh Họa bị bức ra nhanh chóng, làn da màu xanh đen khôi phục bình thường, trên da thịt có hào quang lưu động, giống như ôn ngọc tạo thành. Tiền bối không hổ là tiền bối, dùng bảo dịch linh quả như thế cứu người, rèn luyện ra một quả kim tầm Phật đan cứu người, ta cảm giác tu vị lại sắp đột phá. Vu Thanh Họa tự nhiên đã thanh tỉnh, có thể được đệ tử chung quanh đàm luận. Nhưng mà nàng vẫn tu luyện như cũ, triệt để luyện hóa kim tàm Phật khí và bảo dịch xích diệp linh quả, dùng nó đột phá tu vị. Đồng thời trong nội tâm của nàng càng bội phục tiền bối cao nhân kia. Trì Giao đứng sau lưng Vu Thanh Họa, hộ pháp cho nàng cùng Thiện Linh Nhi trò chuyện với nhau, nói: lúc nãy nếu không có Vân tiền bối ra tay, sợ là chúng sẽ tao ngộ tai nạn thê thảm. Tu luyện giới đúng là quá hung ác. Thiện Linh Nhi áo trắng như tuyết, con mắt linh hoạt mang theo hào quang, nói: Phong Phi Vân từng nói chúng ta đều quá ngây thơ, không biết thế gian hung hiểm, không biết nhân tâm hiểm ác. Vốn ta còn không tin, lúc này xem như hiểu ra. Trở lại ngự thú trai ta sẽ dốc lòng tu luyện, không đạt cử phách ta sẽ không đi ra nữa. Cao nhân đắc đạo như Na tiền bối mới thật sự là nhân vật thần thánh. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại tiền bối, muốn học tập Phật môn thánh pháp của hắn a. Trì Giao thầm nghĩ, có cảm giác thanh lệ thoát tục, đột nhiên nhíu mày, nói: ta nhớ tới một chuyện, trai chủ chưa từng ra khỏi ngự thú trai, càng không bước ra hồng trần. Ngự thú trai cũng không cho nam tử tiến vào. Vân tiền bối vì sao thiếu nợ nhân tình của trai chủ? Trì Giao nhíu mày suy tư, chẳng lẽ tiền bối tính sai? Thiện Linh Nhi cũng cảm thấy không đúng. Lúc ấy tiền bối điểm danh nói trai chủ Đàn Thanh Tố, có thể nhớ rõ tên của trai chủ rõ ràng như vậy, không có khả năng tính sai. Trì Giao nhíu mày suy tư. Phốc, Vu Thanh Họa đang ngồi xếp bằng đã phun máu tươi. Trì Giao cùng Thiện Linh Nhi đàm luận nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng, trong mắt đầy hàn quang, ngẩng đầu lên nhìn qua màn đêm, quát: Phong Phi Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên có nam nhân tiến vào ngự thú trai, ví dụ như Phong Phi Vân. Nói xong câu này, Vu Thanh Họa liền đứng lên, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, hóa thành một đạo bóng sáng thướt tha bay lên không trung, đuổi theo về phía Phong Phi Vân. Thiện Linh Nhi cùng Chỉ Sao đều kinh ngạc không thôi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng thời liếc nhau, trong mắt rung động thật sâu. Hẳn là Vân tiền bối chính là Phong Phi Vân. Cái này, Đồng La Sơn không thể ở lâu, các ngươi nên về ngự thú trai, không cần chờ ta. Chờ lúc ta lấy được đầu trên cổ ma đầu Phong Phi Vân kia. Giọng của Vu Thanh Họa truyền ra chung quanh, giọng nói càng ngày càng thấp, giống như hóa thành cơn gió nhẹ tiêu tán đi. Chương 1134, đôi mắt như nhật nguyệt. 1. Phong Phi Vân biến thành bộ dáng vốn có của mình, anh tuấn không bị trói buộc, trên mặt mang theo nụ cười tà dị, xuyên thẳng qua rừng rậm sóng vai với tiểu tà ma. Hai người dường như đang nói cái gì, thỉnh thoảng còn có tiếng cười cởi mở. Vu Thanh Họa lần này chắc chắn thiếu ta một nhân tình rồi. Tại sao ca ca lại cứu nàng? Nàng dường như rất hận ngươi, chẳng lẽ ca ca thật sự bội tình bạc nghĩa? Ngươi mới bao lớn, ngươi biết cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa? Ầm ầm. Đúng lúc này hai người cũng ngưng cười, toàn thân nổi da gà, hàn khí tiến thẳng vào lưng của cả hai. Có thể nghe được tiếng thần lôi nổ vang từ tận chân trời. Tiếng nổ càng vàng thì hai người càng không dám nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo thân ảnh bay qua, thần dương chói mắt. Mỗi một đạo ánh sáng là một loại pháp tắc khác nhau, dẫn động một loại thiên đạo quy tắc. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức vô cùng khổng lồ, làm cho tất cả sinh linh trên mặt đất phát run lên. Phong Phi Vân và tiểu tà ma cảm nhận được áp lực cực kỳ khổng lồ, giống như có 10 tòa núi lớn áp lên thân thể. Sắc mặt biến đổi đột ngột, toàn thân không ngừng nhúc nhích. Nếu không phải tu vị bọn họ cực kỳ cường đại, chỉ sợ hiện tại đã nằm rạp trên mặt đất. Ba đạo nhân ảnh nhanh chóng lao xuống bầu trời. Trong lúc nhất thời tinh không ảm đạm, cả không gian vô cùng áp lực, giống như ba tôn thần linh đang mượn đường đi, lưu lại ba đạo quý tích bất diệt. Lực lượng thật cường đại. Tiểu tà ma mệt mỏi thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, cả thân thể mềm mại áp lên người Phong Phi Vân. Cánh tay ngọc ôm lấy cổ Phong Phi Vân, nàng tựa vào ngực của hắn. Dù sao tu vị của nàng còn kém Phong Phi Vân một bậc, thân thể càng không mạnh như Phong Phi Vân. Giờ phút này toàn thân không có chút lực lượng nào. Phong Phi Vân chau mày nhìn qua ba đạo hào quang biến mất trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ chỉ bị ba khí tức bá đạo kia đã áp toàn thân hắn không thể động đậy. Tu vị của ba người này cao tới mức dọa người. Xem ra ba đạo khí tức khổng lồ vừa rồi chính là cung chủ thần linh cung, Ta Hoàng, Thiên Vu thần nữ. Cũng chỉ có ba người này mới có thể cường đại tới mức như thế. Ba người này đều là tồn tại vô địch hiện thời. Bình thường xuất hiện một người đã đủ làm thiên hạ chấn động. Cho nên trưởng giáo tiên môn, gia chủ gia tộc phải triều bái. Giờ phút này ba người lại đồng thời xuất hiện đã làm cho nhiều người chấn kinh. Rất hiển nhiên bọn họ đang chuẩn bị tỉ thí tốc độ, tu vị của bản thân. Cũng chính bởi vì như thế mới có thể tỏa ra khí tức cường đại như vừa rồi. Bằng không dùng tu vị cao thâm mạc chắc của bọn họ hoàn toàn có thể thu liếm khí tức trong vô hình. Nhưng mà không biết bọn họ ai mạnh hơn ai. Xem ra địa phệ thiên đã chấm dứt, yêu tộc thần tàng xuất thế. Phong Phi Vân bay lên trời cao, đứng trong đám mây nhìn ra xa xa. Nhìn thấy sơn mạch xa xa có hai đạo ánh sáng sáng ngời lóe lên. Chúng lao ra từ bên trong địa phệ thiên. Hào quang này sáng ngời tới mức khiến người ta không thể mở mắt ra được. Nó giống như mặt trời, lại giống như mặt trăng chiếu sáng bầu trời kia. Bởi vì địa phệ thiên cho nên bầu trời thôn phệ vết nứt không gian. Cũng chính bởi vì như thế, Phong Phi Vân mới có thể lên trên đám mây mà không sợ vết nứt không gian làm trọng thương. Rất nhiều tu sĩ đứng trên đỉnh sơn mạch, nhưng mà không có ai ra tay đầu tiên. Dù sao yêu tộc thần tàng tràn ngập vô số hung hiểm không biết. Trước khi tình huống bên trong rõ ràng, ai cũng không dám xông vào trong đầu tiên. Nhưng mà mặt trời và mặt trăng lơ lửng trên không trung lại rất hấp dẫn người ta chú ý tới. Đây tuyệt đối là hai kiện cửa quý tuyệt thế, là trấn thế sát binh. Mặt trời có đường kính dài 30 dặm, lơ lửng trên không trung. Phía trên có thần hỏa thiêu đốt, đường vân đan vào nhau giống như bếp lò ở trên cao. Nhiệt độ khủng khiếp của nó làm cho hàn băng ở đây tan chảy. Mặt đất lúc này bốc cháy cuồn cuộn. Mặt trăng kia cũng có đường kính dài 30 dặm, thấy không rõ nó do chất liệu gì tạo ra. Chỉ có thể nhìn thấy đây là kim loại màu xanh sáng bóng, điêu khắc vô số đồ văn, bộc phát khí lạnh vô cùng, đóng băng cả sơn mạch bên kia. Hai chủng nhiệt độ ấm lạnh lơ lửng trên không trung. Bầu trời lập tức hóa thành màu đỏ giống như hỏa diễm. bầu trời bên kia hóa thành bầu trời xanh lam giống như ngọc bích. Chúng tỏa ra khí tức trái ngược với nhau. Chúng tu sĩ rút lui ra xa xa, cảm nhận được thần uy trong mặt trời và mặt trăng thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào lúc này có một lão giả đã không nhìn được. Lão giả này tu vị tinh thâm, tóc dài tuyết trắng, người mặc quẻ bào, có cảm giác đạo vận kinh người. Tế một khối xích đồng đại ấm lơ lửng trên đỉnh đầu, muốn dùng thứ này thủ hộ thân thể và đi hái bảo vật. Rầm rầm, thân thể của hắn còn chưa tới gần mặt trăng đã bị một đạo hàn khí xâm nhập, thân thể hóa thành băng tinh. Ngay cả xích đồng đại ấm hắn tế ra cũng đóng băng. Nó rơi từ trên cao xuống và vỡ vụn. Cũng có một tường tu a khác đi hái mặt trời, kết quả lại bị thiêu đốt. Hắn như bó đuốc kêu gào thảm thiết. Cuối cùng tiếng kêu càng lúc càng thấp, hóa thành tro bụi màu xám. Chúng tu sĩ đều bị hù sợ, không dám tiến lên nữa một bước. Mặt trời và mặt trăng này quá đáng sợ. Đây là hai kiện bảo vật độc nhất vô nhị. Một đám vô tri, đây chính là hai mắt đại yêu biến thành. Một cái liếc ngang cũng đủ giết chân nhân. Các ngươi còn dám đi đụng vào? Một giọng nói uy nghiêm vang vọng chung quanh, chấn đắc toàn trường nghẹn ngào. Ngay cả cự phách cũng cảm thấy màng tai của mình đau đớn. Hai mắt đại yêu hóa thành nhật nguyệt, ngay cả một con mắt đã biến lớn tới 30 dặm. Vậy bản thể của nó đáng sợ cỡ nào? Dài mấy ngàn dặm, cao mấy ngàn dặm. Thật sự là hai mắt đại yêu. Phong Phi Vân nhìn qua xa xa, trong con mắt có hỏa diễm thiêu đốt, lầm bầm lầu bầu nói ra. Trong lòng có vài phần kinh ngạc. Hai mắt của đại yêu này còn cường đại hơn khối phượng hoàng nhãn cốt kia của hắn rất nhiều. Di tích này nằm trên thần tấn vương triều thì quá đáng sợ. Nơi xa xôi như thế này còn có đại yêu như thế. Con mắt có thể hóa thành mặt trời và mặt trăng, làm cho Phong Phi Vân cảm giác bị chấn nhiếp nhưng cũng rất quen thuộc. Thậm chí có vài phần ôn hòa. Có cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Tại sao có thể kỳ diệu như thế? Phong Phi Vân nhìn qua mặt trời và mặt trăng này một hồi. Yêu ma chi huyết lần này khởi động, máu trong người của hắn sôi trào. Tiếng long ngâm dường như bị kích thích cực lớn, nhưng mà đã khác với lúc trước. Phong Phi Vân không có mất đi lý trí. Kim tàm Phật khí trong người cũng chạy trong huyết mạch, tuần hoàn trong thân thể, thủ hộ đại não linh đài của Phong Phi Vân. Bản tâm cũng không loạn nửa phần. Chương 1135, đôi mắt như nhật nguyệt 2. Sau khi tu luyện kim tàm Phật khí, Phong Phi Vân có thể triệt để thoát khỏi uy hiếp của yêu ma chi huyết. Cho dù tương lai yêu ma chi huyết thức tỉnh và hóa thành yêu ma, Phong Phi Vân sẽ không thần trí đại loạn như trước, có thể bảo trì thanh tỉnh tuyệt đối. Thân là ma thân, linh hồn thành Phật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hào quang của mặt trời và mặt trăng kia lại tiến vào trong thân thể của ta? Yêu ma chi huyết trong người của ta không ngừng thức tỉnh, không ngừng trở nên cường đại hơn. Ca, ngươi sao thế? Tiểu tà ma dối hai đầu ngón tay giật nhẹ tóc sau lưng Phong Phi Vân, cẩn thận chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy lo lắng. Hộ pháp giúp ta. Phong Phi Vân lập tức bay xuống đám mây thấp, tìm kiếm một đỉnh núi nhỏ, tắm rửa tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Hắn cũng bắt đầu tu luyện. Ca, rốt cuộc ngươi sao thế? Tiểu tà ma không rõ ràng cho lắm, khẩn trương đứng trên núi nhỏ, vây quanh Phong Phi Vân mấy vòng. Khi thì không nhịn được sờ sờ cái cằm Phong Phi Vân, khi thì bóp mũi của hắn, cuối cùng là kiếm một cọng cỏ chọc lỗ tai Phong Phi Vân. Nhưng mà Phong Phi Vân không có phản ứng. Hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, giống như hóa thành tượng đá. Cuối cùng tiểu tà ma suy đoán Phong Phi Vân đã sắp đột phá, vì vậy giảm hứng thú đi nhiều. Nàng ngồi trên tảng đá nhỏ, ôm đạm đạm và vuốt tai đạm đạm. Oanh, nơi xa xa bộc phát âm thanh thanh kinh thiên động địa, giống như có cường giả tuyệt thế ra tay. Tuy ở cách mấy ngàn dặm, mặt đất sinh ra từng khe hở, có thể thấy được người ra tay tu vị đáng sợ cỡ nào. Tiểu tà ma hưng phấn đứng lên, muốn chạy qua xem một hồi. nhưng nhìn thấy ca ca đang ngồi tu luyện, lại kiềm chế hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục ngồi trên tảng đá hộ pháp cho Phong Phi Vân. Ầm ầm, cách đó mấy ngàn dặm bộc phát đại chiến kinh thiên, có vô số cử thạch tung bay, có chút rơi xuống, nhưng mà bên này lại bị tiểu tà ma ngăn cản đi. Ca ca thật là sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác làm hai ta không thể đi đào yêu tộc thần tàng. Ồ, đạm đạm, nếu không ngươi ở đây hộ pháp cho ca ca, ta đi đào yêu tộc thần tàng, đào cho ngươi trái cây bảo bối ăn. Tiểu tà ma nhắc hai chân trước đạm đạm lên cho nó đứng thẳng, giống như đang thương thảo với nó. Meo meo, đạm đạm mềm nhũn kêu hai tiếng, sau đó khép mắt lại, hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, không có nhúc nhích. Tiểu tà ma tức giận, nhẹ nhàng đá bụng to của nó hai cái, ngây thơ nói: con mèo chết tiệt, vừa bảo ngươi làm việc thì ngươi giả chết. Cái đuôi của đạm đạm vẫn động đậy, nhưng mà không có mở mắt, gục tại chỗ, chồng vó lên trời. Hai ngày sau, tiểu tà ma đang ngủ gà ngủ gật, đôi mắt híp lại thành đường thẳng, chợt cảm giác có gió lớn ập tới. Tóc dài của nàng mất trật tự, thân thể mềm mại suýt nữa bị thổi ai. Đạm đạm giả trên chết đất hai ngày cũng bò dậy, hai mắt mở to, vô cùng có tinh thần. Một người một mèo chạy trốn thục mạng, né ra xa xa. Cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, dùng thân thể Phong Phi Vân làm trung tâm hóa thành vòng xoáy vô tận, có vô số linh khí tuôn ra. Thân thể của hắn như đồng không đáy, không cách nào nhét đầy. Vòng xoáy mở rộng ra chung quanh thật nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Mặt đất chung quanh đầy loạn thạch, bùn đất, cây cối, cỏ cây, cành khô, dị thú và mọi thứ bị hút qua. Các đồ vật trồng chất mấy trăm thước, triệt để chôn vùi thân thể của hắn. Oanh! Bỗng nhiên bên trong có tiếng nổ lớn, một đạo ánh sáng từ bên trong bắn thẳng ra ngoài, chấn vỡ đồ vật linh tinh cao mấy trăm thước trồng chất chung quanh, hóa thành từng đám bột mịn. Sau khi tất cả cát bụi biến mất, núi nhỏ hóa thành đất bằng. Từng đạo kim quang nổi liếm giống như con rắn nhỏ bay vào trong người Phong Phi Vân, sau đó đứng lên, run lẩy bẩy lấy quần áo dính đầy cát, đôi mắt sáng ngời hữu thần, nói: thiên mệnh thất trọng quả nhiên khác biệt, nhìn rõ ràng thiên đạo quy tắc. Sau khi đạt tới thiên mệnh thất trọng thì thiên địa đã trở nên khác biệt. Giơ tay nhắc chân có đạo vận nói không nên lời, giống như xuyên thấu qua tất cả quy tắc. Tiểu Khanh Khanh tổng cộng đi qua vài ngày. Phong Phi Vân nhìn qua tiểu tà ma xa xa, mặt đỏ lên, nói: ca ca, đồng tử của ngươi. Phong Phi Vân có yêu ma chi huyết thức tỉnh triệt để, đồng tử hóa thành màu đỏ nhạt, nhưng cũng không có huyết hồng dữ tợn, mà là giống như ngọc thô chưa mài rũa, có tà tính mị lực nói không thành lời. Đây là con mắt yêu dị, có lực hấp dẫn lớn với nữ tử. Cộng thêm Phong Phi Vân tu luyện kim tàm kinh, đeo Phật khí thành khiết trên người, ánh mắt cơ trí mà linh hoạt, không chỉ không để nữ tử phản cảm, ngược lại còn mang theo khí chất thần thánh và hấp dẫn, kìm lòng không được muốn dựa sát vào hắn. Đây là ánh mắt thần thánh và yêu dị kết hợp lại, có rất ít nữ tử chống cự dược, cho nên tiểu tà ma bị Phong Phi Vân nhìn chằm chằm, tâm hồn thiếu nữ chấn động mạnh, gương mặt tuyệt mỹ đỏ hồng, cúi đầu xuống. Đồng tử đúng là biến hóa. Phong Phi Vân gật đầu. Yêu ma chi huyết thức tình hoàn toàn, không chỉ đồng tử sinh ra biến hóa, ngay cả suy nghĩ trong nội tâm cũng biến hóa. Tuy tâm tình thông suốt nhưng lại có một ít cảm xúc mặt trái pha tạp trong đó. Nhưng mà những cảm xúc mặt trái này bị kim tàm kinh khắc chế, không cách nào ảnh hưởng tư duy Phong Phi Vân. Cho dù có ảnh hưởng Phong Phi Vân, nhất định cũng chỉ xảy ra trong vô tri vô giác. Đã qua hai ngày rồi, yêu tộc thần tàng chắc đã bị người ta lấy đi. Phong Phi Vân mỉm cười, nhìn chằm chằm vào tiểu tà ma một cái. Tiểu nha đầu này rất không bình thường. Tiểu tà ma tự nhiên không bình thường, đứng dưới gốc cổ thụ trụi lá, lá cây đã sớm bị vòng xoáy hút đi không còn. Thân thể nàng co rút lại, dựa vào thân cây tráng kiện, bộ dáng xấu hổ cúi đầu, gương mặt đỏ rực, ngón tay vân vê gốc áo, không dám nhìn vào Phong Phi Vân, ấp úng nói: người ta vẫn thủ hộ ở nơi này, không rời đi nửa bước, ta làm sao biết yêu tộc thần tàng? Đông, chẳng biết lúc nào Phong Phi Vân tới trước mặt tiểu tà ma và gõ lên đầu nàng một cái, buồn cười nói: ngươi đang giở trò vượt gì đấy? Tiểu tà ma ai ôi một tiếng, lấy tay che đầu, xoa xoa vài cái, nói: ca, ngươi khi dễ người ta. Nói xong nha đầu bụng đầu bỏ chạy. Nhưng mà nàng không có chạy xa đã bị người ta ngăn cản. Người tới chính là Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa hai ngày này vẫn tìm kiếm Phong Phi Vân. Ngay cả yêu tộc thần tàng xuất thế hai lần nàng cũng không nhìn, chỉ đi tìm Phong Phi Vân cho được. Vừa rồi nghe tiếng nổ lớn ở đây cho nên đi qua tìm. Vừa hay nhìn thấy Phong Phi Vân đang khi dễ nữ tử, hơn nữa còn là khi dễ muội muội của hắn. Tiểu tà ma tự nhiên lui ra phía sau, lui tới bên cạnh Phong Phi Vân, khẩn trương và đề phòng: ca, bội tình bạc nghĩa đến, làm sao bây giờ? Chương 1136. Vu Thanh Họa đau đớn. Phong Phi Vân hôm nay đột phá tới thiên mệnh thất trọng, cũng không hề sợ Vu Thanh Họa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: thì ra là Vu Phật Tôn, hai ngày này không gặp vẫn trói lọi như trước, phong tư xuất trần. Ngày đó ta thấy Phật Tôn đại triển thần uy đánh đám người Tây Môn Túc Đức thổ huyết, trong lòng cực kỳ bội phục. Ba ma đầu án vực kia hiện tại cũng bị Phật Tôn trừ ma vệ đạo rồi a. Vu Thanh Họa Phật y bồng bềnh, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy, chiều cao không thấp hơn Phong Phi Vân. Đặc biệt là đôi chân thon dài của nàng bị Phật bào che dậy vẫn có thể nhìn thấy được. Nó thon dài và nhỏ nhắn. Phong Phi Vân nhìn thấy các nữ tử, dáng người của bọn họ đúng là không ai có thể so sánh với nàng. Mái tóc dài của nàng rủ xuống, vị trí trung ương có dây cột tóc xanh biếc, Phật y trắng sáng không mang theo vết nhăn nào. Bên hông mang đai lưng màu xanh nhạt có thêu ấm ký Phật Vân. Đôi mắt lãnh diễm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói: Phong đại ma đầu, ngươi đang cười nhạo ta sao? Nào dám cười nhạo Phật Tôn đại nhân, tiểu sinh cực kỳ bội phục tu vị vô thượng của Phật Tôn đấy. Tuy Phong Phi Vân nói như thế, nhưng mà tươi cười trên mặt không giảm nửa phần. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vàng nên nó tỏa sáng. Vu Thanh Họa nhìn chằm chằm vào đôi mắt yêu dị mà thần thánh của Phong Phi Vân, ấm ánh ửng đỏ. Tâm hồn thiếu nữ không nhìn được chấn động mạnh, trong nội tâm còn nhớ lại chuyện hoang đường trong nội đường ngày trước, vội vàng giữ chặt Phật y, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng rời ánh mắt đi, không dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phong Phi Vân nữa. Nàng lạnh lùng nói: Phong đại ma đầu, bản tôn vốn cho rằng sau khi ngươi tu thành Kim Tàm Kinh thì cải tà quy chính, muốn truyền cho ngươi ngự thú thanh tâm chú, khống chế yêu ma chi huyết trong người, lại không nghĩ tới ngươi bản tính khó sửa, vẫn tu luyện mị hoặc hoặc tà thuật, xem ra hôm nay giữ ngươi không được rồi. Vu Thanh Họa đưa ngón tay hết sức nhỏ ra nặng một đạo kiếm quyết, Phật khí màu vàng lưu động chung quanh ngọc thể của nàng, Phật khí ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, lôi ra một đạo thần quang màu vàng chém thẳng vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Bà điên này! Trong lòng Phong Phi Vân thầm mắng một câu. Khi nghe nàng nói mình tu luyện Kim Tàm Kinh, Phong Phi Vân biết rõ nàng khẳng định đã đoán được mình là tán tu cứu nàng. Hơn nữa tin tưởng nàng nói muốn truyền cho mình ngự thú thanh tâm chú là thật. Nhưng mà, khốn khiếp, đột nhiên nói ta mị hoạt nàng, mị hoạt đại gia nàng a. Quả là thật là bà điên a. Những suy nghĩ này hiện ra trong đầu Phong Phi Vân như tia chớp. Kiếm quyết của Vu Thanh Họa đã lấn tới, kiếm quang như thần long màu vàng chém phá thiên địa. Phong Phi Vân cũng có thể ra tay, tế thiên tủy binh đảm ra, hóa thành một thanh chiến đao dài 7 mét đối kích với Vu Thanh Họa. Oanh! Lực lượng bàng bạc bốc lên, kiếm khí và đao khí tứ tán, lưu lại vô số dấu vết tàn khuyết trên mặt đất. Một chiêu này đúng là thế lực ngang nhau. Tu vị Vu Thanh Họa tăng lên rồi, hẳn đã đạt tới thiên mệnh bát trọng hậu kỳ. phong phi vân hoành đao mà đứng, trên người mang theo khí chất thần thánh trang nghiêm, ánh mắt yêu dị mà thanh tịnh, cho người ta một loại cảm giác thanh thúy nhìn không thấu, tràn đầy tươi cười, trêu chọc nói: Phật tôn đại nhân, dù nói thế nào thì ta cũng có đại ăn với ngự thú trai các ngươi, hơn nữa còn có ăn cứu mạng ngươi. Cho dù ngươi không lấy thân báo đáp thì cũng phải đưa cho mấy vạn viên linh thạch. Đương nhiên có linh quả ngoài 3.000 năm cũng được. Vu Thanh Hoa chỉ nhìn ánh mắt Phong Phi Vân thì tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng. Trong đầu hiện ra cảnh trong Phật đường. Khi thì hiện hiện bộ dáng Phong Phi Vân chữa thương cho nàng. Ngay cả sắc ma Giang Nhã cũng nhu hòa một chút. Nhưng mà nàng vội vàng bừng tỉnh lại, khẽ cắn đầu lưỡi, nói: Tốt, ngươi quả thật thừa nhận ngươi chính là tán tu Vân Phi Thiên. Không hổ là ma đầu. Trước mặt một bộ mặt, sau lưng còn có một bộ mặt khác. Này này, có thể dễ nói chuyện chút hay không? Dù sao ta cũng đã cứu mạng ngươi. Cho dù ngươi không lấy thân báo đáp cũng không nên nói lời khó nghe như vậy. Phong Phi Vân đã hối hận, sớm biết như vậy làm gì cứu bà điên này chứ, thật không nói đạo lý mà. Vu Thanh Hỏa nhíu mày, ánh mắt thu thủy, môi như anh đào, ngọc thể run rẩy, nói: Không cần ngươi cứu, ngươi làm nhục danh tiết của ta. Ngươi cho rằng hơi cho chút ăn huệ thì có thể giảm bớt lỗi lầm của ngươi sao? Hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Nữ tử ngự thú trai các ngươi mang thai thì liên quan gì tới ta? Việc này là người Sâm La Điện nói ra. Ngươi không đi tìm người Sâm La Điện, tìm ta làm cái gì? Lại nói làm đệ tử ngự thú trai mang thai là Tà Hoàng thiếu chủ. Ngươi không đi giết hắn, lại đi giết ta. Ngươi thật sự là bóp quả hồng mềm mà. Phong Phi Vân nói ra. Phong Phi Vân hoành đao chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà vượt qua hắn dự đoán là Vu Thanh Hỏa không có động thủ. Nàng nghe được Phong Phi Vân nói tới chuyện này, toàn thân run rẩy, lông mày giãy rua, nói: Tốt, ta sẽ đi giết Tà Hoàng thiếu chủ, sau đó lại lấy mạng của ngươi. Nói xong lời này, nàng bước lên tầng mây bay về phía yêu tộc thần tàng. Phong Phi Vân vừa rồi nói câu kia làm nàng đau đớn. Biết rõ làm hao tổn danh dự của ngự thú trai chính là Tà Hoàng thiếu chủ, nhưng mà nàng không dám ra tay với Tà Hoàng thiếu chủ. Với tính cách của nàng mà nói đây chính là khuất nhục, nhưng mà nàng giấu tầng khuất nhục này đi, không dám biểu hiện ra ngoài. Tuy ngự thú trai cường đại, nhưng mà còn kém xa Sâm La Điện. Xử lý không tốt không chỉ nàng thân tử đạo tiêu, ngay cả ngự thú trai cũng sẽ tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì như thế, tuy ngự thú trai ăn thiệt thòi lớn, nhưng mà không dám nói ra. Không thể không thừa nhận, nữ đệ tử ngự thú trai là bị Tà Hoàng thiếu chủ lừa gạt, mang thai, giết chết. Tất cả chỉ có thể giấu riêng mà không dám lộ ra. Thời điểm đối mặt với cường quyền chính là bất đắc dĩ như thế. Vừa rồi Phong Phi Vân nói ra tuy là vô tình, nhưng lại đâm vào chỗ đau của nàng. Hỏng bét, nàng sẽ không thật sự đi tìm Tà Hoàng thiếu chủ liều mạng đấy chứ, sơ đây là đi chịu chết đấy. Phong Phi Vân nhíu mày suy nghĩ. Tuy tu vị Vu Thanh Hỏa mạnh mẽ, nhưng mà lực lượng Sâm La Điện trong Đồng Lô Sơn cũng rất mạnh. Chỉ riêng tính mệnh hành giả và tử vong hành giả tùy tiện ra tay cũng có thể trấn áp nàng. Huống chi Sâm La Điện còn có Thái Thượng Trưởng Lão đều là thiên mệnh bát trọng. Chỉ sợ trong đó có người chiến lực còn trên Vu Thanh Hỏa. Chỉ bằng nàng đi giết Tà Hoàng thiếu chủ, đây chẳng khác gì chúng chọi đá. Ca, ngươi và cô nương kia rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu tà ma giống như chim sẻ líu xíu, không sợ người khác làm phiền trên đi hỏi vấn đề này ba lượt. Chương 1137 Linh Bảo xuất thế. 1. Phong Phi Vân bước nhanh tói trước, đi thẳng qua cổ lâm vào sơn lĩnh, nhanh như lưu vân, rốt cuộc không nhịn được và nói: Không có bất kỳ quan hệ. Vậy tại sao nàng bị nhục danh tiết? Một nữ hài tử dù thế nào cũng xem trọng danh tiết, hơn nữa nàng còn là Phật tôn tu Phật, vậy càng xem trọng danh tiết. Nếu ngươi thật sự phá hư danh tiết của nàng, như vậy ngươi để nàng hoàn tục đi,

chỉ bằng một tiếng hừ lạnh đã chấn thương đám lão tổ này. Trong đầu bọn họ hiện ra hình ảnh Phong Phi Vân đánh chết Sử Chân Tương cùng Cổ Lực Đạt. Lập tức lạnh lẽo toàn thân. Phong Phi Vân đã không phải là tu sĩ trẻ tuổi như trước. Hiện tại cường giả thế hệ trước dám giỡn mặt, hắn sẽ giết không nghi ngờ. Những lão giả này tỉnh táo xuống. Thời điểm này nếu có người dám ra tay với Phong Phi Vân, quả thật chẳng khác gì đi tìm chết. Thần Vương Đại Nhân, thật sự là đã lâu không gặp. Ngày đó từ biệt ở thần đô, bây giờ vẫn khỏe chứ? Lão giả cản thi nhân của Binh Tiến Thi Động nói ra. Lão giả cản thi nhân này như ánh nến hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân. Thời điểm tiêu diệt Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, cường giả Binh Tiến Thi Động đã ra tay đối phó. Lão giả này cũng là một trong số đó. Phong Phi Vân cùng lão giả này hàn huyên một phen, sau đó thấp giọng hỏi: Tà Hoàng cùng cung chủ và Thiên Vu thần nữ, những nhân vật cái thế kia xuất thế rồi sao? Nhắc tới mấy người này, sắc mặt bọn họ nghiêm túc, có người càng là vội vàng lảng tránh. Mấy người kia đều là nhân vật cấm kỵ, thậm chí có thể nghe bọn họ đàm luận đấy. Lão giả cản thi nhân Binh Tiến Thi Đồng cũng rất cố kỵ, áp thấp âm thanh nói: Bọn họ hai ngày trước đã tiến vào yêu tộc thần tàng, bảo vật cao cấp chắc chắn đã bị bọn họ lấy đi. Đương nhiên đây cũng là tất nhiên. Ai bảo bọn họ tu vị cường đại, không người nào dám tranh giành với bọn họ. Phong Phi Vân bộ dáng đã sớm ngờ tới là như vậy, ánh mắt nhìn qua nơi xa xôi, cũng không có tìm được bóng dáng Mạc Giao Giao. Nàng rất có thể đã tiến vào trong thần tàng. Chẳng lẽ tu vị của nàng mạnh tới mức có thể tranh phong với đám người Tà Hoàng sao? Lão tổ nào đó của Bắc Minh Phiệt cũng tiến vào bên trong thần tàng. Trên đỉnh núi xa xa cũng chỉ còn lại Bắc Minh Phá Thiên Ngạo Nghễ đứng dưới ánh trăng, trên người có hào quang màu xanh da trời bảo vệ, không ai dám tới gần hắn một bước cả. Thập phần cường thế, khí tức bàng bạc. Phong Phi Vân sau khi đạt tới thiên mệnh thất trọng, Phượng Hoàng Thiên Nhãn đã tiến thêm một bước, tự nhiên là nhìn thấu tu vị Bắc Minh Phá Thiên. Hắn đã đạt tới thiên mệnh thất trọng hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Chương 1138 Linh Bảo Xuất Thế 2. Phàm là người có tu vị mạnh mẽ nhất định sẽ có thể đi vào thần tàng, mà người không tiến vào thần tàng, phần lớn đang chờ bảo vật bên trong bay ra. Có lẽ vận khí tốt chiếm được một hai thanh thần linh bí bảo. Không chỉ có đám người Tà Hoàng, còn có mấy lão bất tử mà mọi người vẫn cho rằng đã qua đời cũng xuất hiện. Bọn họ đã tiến vào trong thần tàng. Trừ thần Tấn Vương Triều, cường giả mấy vương triều khác cũng đã xuất hiện, đều cường đại dọa người. Chỉ khí tức tán giật ra cũng đã áp cử phách không thể nào thở nổi. Lão giả cản thi nhân Binh Tiến Thi Động nói ra: Nhân vật cử phách đều là những nhân vật đứng đầu, nhưng an trước mặt đám lão quái vật sống mấy trăm năm mà nói cũng chẳng coi vào đâu. Chỉ là bọn họ phần lớn lánh đời tìm hiểu thiên đạo cho nên không lộ diện a. Ánh mắt tiểu tà ma cong lên thành hình trăng lưới liềm, bộ dáng kích động muốn xông vào bên trong thần tàng tìm bảo vật, lại bị Phong Phi Vân cầm tay kéo lại. Nàng hé miệng lộ răng mèo, muốn cắn tay Phong Phi Vân, nhưng lại bị Phong Phi Vân gõ đầu nàng một cái, lại răn dạy một phen mới làm nàng an tĩnh. Oanh! Tại nơi đóng quân của Sâm La Điện có tiếng vang thật lớn, có một đạo linh khí phóng thẳng lên trời, nương theo đó là âm thanh như thần lôi nổ vang, đánh một góc linh sơn vỡ vụn. Ha ha! Phật Tôn Đại Nhân tới không biết có việc gì. Ngày đó từ biệt ở cổ đảo miếu, dung nhan tuyệt thế của Phật Tôn tới nay ta vẫn còn chưa quên được. Mỗi lần vào đêm đều nhớ tới ngươi ba lần. Vốn định đi ngự thú trai tìm Phật Tôn ôn chuyện, không nghĩ tới Phật Tôn lại tìm tới cửa a. Tử vong hành giả Thạch Thác La cười dài, trên lưng mọc ra ba cặp cánh đen lớn, thân thể khô gầy như con rơi ma. Bởi vì không nghe Phong Phi Vân khuyên can, Vu Thanh Họa và bốn thiên chi kiều nữ của ngự thú trai gặp nạn ở cổ đảo miếu, bị cường giả Sâm La Điện nhốt vào trong cái lồng giống như xúc vác. Trong đó có một thiên chi kiều nữ còn bị Sâm La Điện nướng lên ăn tươi. Chuyện này tuyệt đối mà ma chứng trong lòng của Vu Thanh Họa. Nội tâm nàng tự trách và áy náy tới cực điểm. Mà khi đó kẻ ra tay trấn áp nàng cũng chính là tử vong hành giả Thạch Thác La. Vu Thanh Họa luôn luôn tự ngạo, nhưng lại bị Thạch Thác La trấn áp dễ dàng, áp chế toàn bộ ngạo khí của nàng xuống, còn nhốt vào trong lồng sắt. Nếu không có Phong Phi Vân cơ trí hơn người dẫn hòa thượng rượu thịt tới, chỉ sợ nàng cũng bị đám tà giả này nướng lên ăn thịt. Đường đường Phật tôn lại bị người ta nhốt vào trong lồng sắt. Đây là bóng mờ không thể xóa nhòa trong lòng của nàng. Vốn định tu vị đạt tới chân nhân sẽ một mẻ hốt gọn đám người này. Nhưng mà vừa rồi bị Phong Phi Vân khích, nàng không thể khống chế cảm xúc cho nên mới phải giết đến trước cửa Sâm La Điện. Tuy tu vị Vu Thanh Họa lại có đột phá, nhưng vẫn còn kém xa nhân vật như tử vong hành giả này. Rất nhanh đã bị đánh bại. Trên có nhiều vết thương, tóc dài tán loạn, Phật y cũng rách vài chỗ, mồ hôi đầm đìa. Tử vong hành giả cũng không có dùng bao nhiêu khí lực, đứng ở nơi đó âm trầm cười nói: Phật tôn vì sao lại tức giận như thế cơ chứ? Rõ ràng là thần vương đại nhân phong lưu không bị trói buộc, hắn lại bội tình bạc nghĩa. Phật tôn sao có thể nóng tính mà đi kiếm chuyện với Sâm La Điện? Hắc hắc, đây rốt cuộc là vì sao đây? Ngự thú trai thiệt thòi lớn. Hơn nữa Vu Thanh Họa bản thân bị nhốt vào trong lồng sắt, loại chuyện này nàng làm sao không biết xấu hổ nói ra chứ? Chính bởi vì thấy rõ điểm này, tử vong hành giả mới cố ý nói như vậy, làm cho đám thái thượng trưởng lão, hộ pháp trưởng lão Sâm La Điện cười dài không ngớt. Căn bản là không có đặt Vu Thanh Họa vào mắt. Đương nhiên cũng có người cảm thấy hứng thú với mỹ mạo của Vu Thanh Họa, trong đó có một hộ pháp trưởng lão cười dài, nói: Vu Thanh Họa, nếu Phong Phi Vân không muốn ngươi, không bằng ngươi theo ta đi. Làm tiểu thiếp của ta còn tự hơn làm thần vương phi của Phong Phi Vân nhiều lắm. Nếu ngươi tư không tịch mịch muốn tìm đàn ông bên ngoài, cường giả Sâm La Điện của chúng ta có rất nhiều cường giả cho ngươi lựa chọn, cam đoan có thể thỏa mãn ngươi. Ha ha, một tên thái thượng trưởng lão khác cười nói: Hồng Tiến, nếu Vu Phật Tôn làm tiểu thiếp của ngươi, ngươi cũng nguyện ý cho nàng lên giường với chúng ta sao? Ha ha ha, không sao cả, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Hồng Tê Tê E Nơ cười nói. Đám cường giả Sâm La Điện nghe thế liền trêu chọc không kiêng nể gì cả. Các loại lời lẽ khó nghe làm cho Vu Thanh Họa nghiến răng nghiến lợi, hận đến tột đỉnh. Sắc mặt khi đỏ khi xanh, khi thì bạch. Những người này đang trà đạp tôn nghiêm của nàng, thiếu chút nữa làm nàng tức giận phun máu tươi. Ai nói ca ca của ta không muốn nàng? Ca ca của ta nói, nếu ai dám bất kính với tỷ ấy, hôm nay là ngày chết của kẻ đó. Tiểu tà ma đã sớm muốn gây chút chuyện. Phong Phi Vân không để ý, nàng liền bay qua, đáp xuống bên cạnh Vu Thanh Họa. Giọng nói thanh thúy giống như chim hoàng anh, nhưng mà giọng điệu tà dị khiến người ta cho rằng là lão tà ma đang nói. Rất nhiều người đều biết tiểu tà ma, biết rõ cô gái này không hề giống vẻ ngoài ôn nhu đáng yêu của nàng, chính là một tiểu ma đầu, làm việc quái đản, làm việc tà dị, hơn nữa thiên phú cực cao. Trong thế hệ trẻ chỉ có Tấn Đế mới có thể sánh ngang với nàng. Ngân ngân, khẩu khí thật là lớn, Phong Phi Vân thật sự cho rằng hắn là thiên hạ vô địch sao? Hộ pháp trưởng lão Hồng Tiến lạnh lùng nói, mang theo thần sắc khinh thường trên mặt, áo đen trên người bay lên, đôi mắt dài hẹp mang theo hàn khí. Tu sĩ Sâm La Điện không ngừng mỉa mai, đối với Phong Phi Vân không có nửa phần hảo cảm. Lần giao phong trước, Sâm La Điện tổn thất thảm trọng, bị Phong Phi Vân đánh chết 6 cử phách, còn có một siêu cấp cử phách, làm cho Sâm La Điện mặt mũi mất hết. Bọn họ đều là đại nhân vật Sâm La Điện cho nên mặt mũi không có ánh sáng. Đã sớm muốn đánh chết Phong Phi Vân để giải mối hận này. Tà Hoàng thiếu chủ đứng trong một góc nhìn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, thập phần bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy giống như ngăn cách khỏi thế giới này. cho người ta có cảm giác thâm bất khả chắc. Phong Phi Vân thật nói như vậy. Tà Hoàng thiếu chủ mở miệng. Đám cự đầu kiệt ngạo bất tuân của Sâm La Điện cũng yên tĩnh lại. Đều không lên tiếng nữa. Bọn họ cực kỳ kính sợ Tà Hoàng thiếu chủ. Trong mắt bọn họ, Tà Hoàng thiếu chủ mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Mà thủ đoạn Tà Hoàng thiếu chủ đã làm cho mọi người ở đây kinh hãi. Kính hắn như thần minh, sợ hắn như ma dược. Ta đã nói như vậy. Một giọng nói kéo dài vang lên. Giọng nói vừa dứt thì Phong Phi Vân đã đứng trước mặt tiểu tà ma cùng Vu Thanh Họa. Thanh sam bồng bềnh, vô cùng khoan thai. Vừa rồi hắn biểu hiện tốc độ vô cùng kinh khủng, làm đám thái thượng trưởng lão Sâm La Điện cũng không thấy rõ hắn vừa rồi xuất hiện như thế nào, từ hướng nào bay tới. Chỉ có tử vong hành giả và tính mạng hành giả nhìn ra mánh khóe. Ánh mắt híp lại. Chương 1139 khiêu chiến. Ca, ngươi thật đẹp trai, tiểu tà ma nói. Phong Phi Vân nói lời này rất có phân lượng, ít nhất còn được coi trọng hơn lời của tiểu tà ma. Không có biện pháp, thân phận của hắn quá đặc thù. Hắn là thần vương đương triều, lại là người thừa kế Phong gia làm chỗ dựa. Sau lưng còn có yêu nhân cái thế nữa chứ. Loại người này nếu không phải chết non, tương lai nhất định là sẽ là nhân vật bá chủ của thần tấn vương triều. Kỳ thật Phong Phi Vân hành động cũng là bất đắc dĩ. Vốn bởi vì Kim Tàm Kinh danh tiếng của hắn đã đưa lên đầu sóng ngọn gió. Không nên cậy mạnh, cũng không nên hiện thân công khai. Nhưng mà bây giờ hắn không được phép nấp trong bóng tối, nhất định phải đứng ra. Cho dù bị người ta vây công thì hắn cũng nhất định phải đứng. Nguyên nhân có tới ba. Thứ nhất, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Vu Thanh Họa chính là nữ nhân của hắn, hoặc là nữ nhân bị vứt bỏ. Tuy đều là Sâm La Điện nói dối, cũng không phải sự thật, nhưng mà các tu sĩ khác không cho rằng là như thế. Nếu như hắn trơ mắt nhìn Vu Thanh Họa bị người Sâm La Điện bắt, đánh chết, thậm chí là bắt làm tiểu thiếp, như vậy thế nhân sẽ nhìn hắn như thế nào? Cho nên thời điểm này đâm lao thì phải theo lao, không thể không đứng ra. Thứ hai, tất cả mọi người biết rõ tiểu tà ma chính là muội muội của Phong Phi Vân. Nếu tiểu tà ma đã đứng ra, Phong Phi Vân hắn còn không đứng ra, chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười rụng răng. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất, Phong Phi Vân còn muốn lấy huyết cấm thủ trạc trong tay bốn yêu nữ Sâm La Điện. Huyết tấm huyền trạc có bốn giọt máu tươi mà hắn cầm sử dụng. Tình cảnh của Phong Phi Vân hôm nay tất cả mọi người biết rõ. Vu Thanh Họa làm sao mà không rõ ràng. Nàng biết rõ hơn ai khác chuyện Phong Phi Vân đúng là tu luyện Kim Tàm Kinh. Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, cho dù Phong Phi Vân có 9 cái mạng cũng phải chết không nghi ngờ. Bây giờ hắn vẫn đứng ra thay nàng. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy khó hiểu. Ma đầu này đánh chủ ý gì đây? Ánh mắt Vu Thanh Họa nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân. Lần đầu tiên cảm nhận ma đầu này không có đáng giận như vậy. Lần này có trò hay xem rồi. Phong Phi Vân đúng là dị loại. Vì Vu Thanh Họa cũng dám công nhiên khai chiến với Sâm La Điện. Nếu đổi vị trí của ta thành hắn, sợ rằng ta không đứng ra rồi. Đông Phương Nhất Giả gương mặt mập ra, ăn mặc đạo y bào hoa lệ, tay áo bồng bềnh, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngân Câu Phiệt cũng có cường giả tới đây. Lính đội chính là Đông Phương Nhất Giả. Nhưng mà thiên chi kiêu tử Đông Phương Kính Thủy của Ngân Câu Phiệt thì không có xuất hiện. Nam nhân động thân đứng xa thay nữ nhân của mình cũng là chuyện đương nhiên. Long Thanh Dương không sao cả. Đông Phương Nhất Giả nhìn qua Long Thanh Dương nói chuyện, đùi run lẩy bẩy, vội vàng cách xa hắn một chút. Cao Thâm Mạt chắc cười nói: ngươi không hiểu Vu Thanh Họa người này. Nếu Vu Thanh Họa thật sự bị Phong Phi Vân bội tình bạc nghĩa, nàng căn bản không có khả năng còn mặt mũi ở lại Ngự Thú Trai. Thậm chí còn sống trên đời này hay không cũng khó nói. Làm sao ngươi biết? Giọng của Long Thanh Dương mềm mại vang lên, lại tới gần Đông Phương Nhất Giả. Đông Phương Nhất Giả cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhưng mà trên mặt vẫn tươi cười như cũ, nói: lão phu quen biết bao người, không nói nhìn chuẩn 10 phần, nhưng mà 9 phần vẫn phải có. Người làm ăn chính là người làm ăn, nếu không ngươi nhìn ta xem nào. Long Thanh Dương mị nhãn như tơ, ánh mắt thu thủy như sóng gợn. Đông Phương Nhất Giả lo khan hai tiếng, nịnh nọt nói: Long cô nương chính là đệ nhất mỹ nhân Thiên Long Vương triều. Long Thanh Dương lập tức cười liên tục, bàn tay như ngọc trắng che miệng thẹn thùng không thôi. Bắc Minh Phá Thiên, Lý Tiêu Nam cũng chú ý tới chuyện ở bên này. Đối với bọn họ mà nói, thiên kiêu thế hệ trẻ không ai sánh bằng Phong Phi Vân cùng Tà Hoàng thiếu chủ. Một được vinh dự là đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều, một chính là đệ nhất thượng sử thi thiên tài bảng. Rất chờ mong hai người bọn họ giao thủ, xem bọn họ rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào. Phong Phi Vân không phải là người không có lý trí, hắn biết rõ tình thế bất lợi với hắn mà hắn vẫn đứng ra. Chẳng lẽ hắn và Vu Thanh Họa thật sự có cái gì với nhau sao? Có người không thể lý giải được cách làm của Phong Phi Vân hiện tại. Rất khó nói. Một lão già khác lắc đầu, nói: Nhưng nếu như Kim Tàm Kinh thật sự nằm trên người Phong Phi Vân, như vậy sẽ tiện nghi cho Sâm La Điện. Đúng là quá liều lĩnh, cũng quá xúc động. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, tính cách quá ngông cuồng. Không phải chỉ là nữ nhân sao? Cũng đâu phải thê tử của hắn. Từ khi Tà Hoàng quay về, khí diễm Sâm La Điện bành trướng cực hạn, đã áp qua phủ Đà Sơn, thậm chí áp đảo triều đình. Đây là tiết tấu đà đảo thần tấn vương triều A. Hôm nay nói không nhất định sẽ có cảnh chém thần vương tế cờ, sau đó tranh giành thiên hạ, diệt đương kim vương triều. Ha ha! Thật không hổ là thần vương trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Huyết tẩy thiên lý đồ thương sinh. Hôm nay xem như kiến thức. Nhưng mà chỉ bằng mình ngươi mà đối kháng cả Sâm La Điện, ngươi cũng đánh giá cao mình quá rồi. Hộ pháp trưởng lão Hồng Tiến nói ra. Phong Phi Vân trực tiếp bỏ qua Hồng Tiến, ánh mắt của hắn tập trung nhìn qua Tà Hoàng thiếu chủ. Mà lúc này Tà Hoàng thiếu chủ cũng nhìn qua hắn, khí diễm cả hai va chạm với nhau, giống như biển sao mênh mông che đặt trời cao, lộ ra khí chất thần thánh, không có nửa phần tà khí. Trong người Phong Phi Vân có một vạn đầu dị thu chiến hồn lao ra ngoài, chúc tự hành hóa thành vạn thú lĩnh vực. Vô số dị thú hung quang tụ tập cùng một chỗ, giống như ngàn vạn ánh sao vây quanh mặt trăng. Hồng Tiến cũng xem như cử đầu tà đạo, còn chưa có ai bỏ qua hắn như thế. Trong lòng vô cùng tức giận, lạnh giọng cười nói: Phong Phi Vân, ngươi cho rằng chỉ câu nói của ngươi là có thể hù cường giả Sâm La Điện sợ hãi hay sao? Vậy ta cứ mắng, xem ngươi làm gì được ta. Vu Thanh Họa chính là kỹ nữ Sâm. Phốc, một côn sắt khổng lồ áp xuống, đường kính của nó thô hơn 10 trượng đè xuống, một gậy đè chết Hồng Tiến. Huyết nhục văng tung tóe, xương cốt hóa thành bột phấn. Hắn còn chưa nói xong đã thân tử đạo tiêu, nghiền nát thân thể. Máu tươi đang bốc cháy giống như lò lửa cháy hừng hực. Giết ngươi thì như thế nào? Phong Phi Vân cầm kình thiên côn trong tay, uy thế bức người, thu hồi ánh mắt đối mặt Tà Hoàng thiếu. Vạn đầu dị thu chiến hồn quanh người của hắn gào thét. Hắn hiện tại đã là thiên mệnh thất trọng, có thể vận dụng rất nhiều lực lượng của kình thiên côn. Một gậy đánh xuống có thể gia tăng lực công kích 18 lần. Ngươi lớn mật! Một thái thượng trưởng lão thiên mệnh bát trọng sơ kỳ của Sâm La Điện vô cùng giận dữ, bàn tay vỗ vào trong hư không, đánh ra kình đạo ba động như nước. Hư không hóa thành màn nước, màn nước có đường kính vài trăm trượng. Chương 1140 Phong Si Chiến Uy. Một, lá gan Phong Phi Vân thật sự quá lớn, không ngờ giết người công khai như thế, hơn nữa còn giết trước mặt Tà Hoàng thiếu chủ và hai hành giả, vô cùng hung hăng càn quấy. Nếu không phải cho hắn chút nhan sắc, người ta sẽ noi theo hắn là địch của Sâm La Điện. Phía trên hư không có hào quang sáng ngời, hóa thành cột sáng màu đen bay thẳng trời cao, tà khí tràn ngập trời cao. Đám cử đầu Sâm La Điện nội tâm đầy căm phẫn, không ngừng bắt thủ ấm ngưng tụ pháp thuật. Phong Phi Vân vô cùng lạnh lùng, ma khí trên người bốc lên. Vung kình thiên côn lên trời cao và dẫn động trăm đạo trận pháp, hóa thành một cây thần trụ nện thẳng vào tên thái thượng trưởng lão đang ở trên không trung. Đây là một cự đầu thiên mệnh bát trọng sơ kỳ nhưng không cách nào ngăn cản nổi kình thiên côn. Hắn té xuống đất, xương cốt trên người nghiền nát 6-7 chỗ, không ngừng gào thét thảm thiết. Một thái thượng trưởng lão khắc khí định thần nhàn lập tức vọt lên. Chết! Phong Phi Vân đánh ra một côn lần nữa. Kình thiên côn biến dài vài trăm trượng, nó giống như một ngọn núi sắt thép đánh nát đầu lâu tên thái thượng trưởng lão kia. Máu tươi tung tóe ra, thân thể bay lả tả trong không trung, mặt đất cũng bị đánh nát ra hố to. Kình thiên côn chìm vào mặt đất mấy chục trượng, thân thể tên thái thượng trưởng lão hóa thành bánh thịt. Mà cùng lúc đó, hơn 10 tên cử đầu tà đạo Xâm La Điện cùng cho pháp thuật áp xuống. Đám người này gồm thiên mệnh thất trọng và thiên mệnh bát trọng. Hơn 10 người đồng thời làm khó dễ đánh ra 10 đạo tà pháp kinh thiên động địa. Thiên địa biến sắc, cả không gian như biến thành không tồn tại, không có một tia không khí lưu động. Xa xa, tất cả tu sĩ không ngừng biến sắc, nhao nhao chạy thục mạng, rời khỏi ngàn dặm. Không có biện pháp ngăn cản hơn 10 siêu cấp cường giả trấn áp, bởi vì lực lượng hủy diệt không cách nào tưởng tượng. Mặt đất cũng nứt vỡ. Hiện tại mới là nội tình của Xâm La Điện, chỉ có nó mới dễ dàng điều động hơn 10 cao thủ như thế. Rất nhiều người đều cảm thấy Phong Phi Vân lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn 10 vị cử phách liên thủ, lực công kích mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, có thể quét ngang một phủ. Mèo, đạm đạm kêu một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng, một bóng người cao ngất bay ra khỏi ánh sáng. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, Phong Phi Vân cũng thu tay lại. Hắn lui ra phía sau 2 bước, Tế Miêu Dược Ban chỉ ra, khởi động 5 bức thần đồ và triệt để dẫn động lực lượng của Miêu Dược Ban chỉ. 5 bức thần đồ giống như 5 bầu trời, bảo hộ tiểu tà ma cùng Vu Thanh Hỏa vào bên trong. Thân thể Phong Si cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào, thật yên lặng đứng ở nơi đó. Đôi mắt trống rỗng lúc này bắn ra điện quang đáng sợ, sáng chói như 2 cái mặt trời. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua hơn 10 tà pháp đang đánh tới. Trên người hắn bộc phát khí tức cổ xưa và mênh mông, đạo tắc tràn ngập sinh tử mệnh lý và thiên đạo đánh ra. Há miệng thu tất cả công kích vào trong bụng giống như kình ngư hút nước, bộ dáng cực kỳ nhẹ nhàng. Cái gì? Vô số người bị chấn kinh rớt cằm. Hơn 10 cử phách công kích nhưng bị một người hút vào bụng, người này khủng bố cỡ nào? Đám cử đầu Xâm La Điện lúc này bị dọa sợ không nhẹ, nhìn qua Phong Si giống như nhìn thấy yêu ma dược quái, không thể tin vào mắt mình, đang tự hỏi vì sao có người mạnh như thế chứ. Coi chừng! Tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả đồng thời hô to. Thân thể bọn họ khẽ động, liền trực tiếp đứng trước mặt đám cử đầu này, ngưng tụ tà công mạnh nhất của mình. Tính mạng hành giả đánh ra một đại ấm Phật thủ, chính là một trong 12 đại tà công Vô Lượng Ngũ Chỉ Sơn. Một bàn tay khổng lồ như núi hiện ra, tử vong hành giả thi triển ra tà đế mị ảnh. Bóng dáng của hắn cao mấy trăm thước, giống như hình chiếu của cự nhân, hiển nhiên cũng là một trong 12 tà công. Mà đúng lúc này Phong Si há miệng lần nữa, hắn phun toàn bộ những công kích vừa hút vào ra. Những tà thuật này không ngừng dung hợp với nhau, hóa thành một đạo thuật pháp như nước lũ càn quét. Nơi nó đi qua chỉ còn lại hoang tàn và đổ nát. Những cử đầu tà đạo kia sợ hãi xanh mặt, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Nếu không phải có tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả ngăn ở trước mặt, bọn họ đã sớm quay đầu bỏ chạy thục mạng. Oanh! Hợp lực của tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả, hai người mới miễn cưỡng ngăn được một kích này. Hai người bọn họ cũng lui về phía sau hơn 10 dặm, trên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua Phong Si trước mặt, có cảm giác rung động không cách nào nói rõ. Tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả đều là nhân vật thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong. Trong đó tính mạng hành giả đã ngộ ra cánh cửa chân nhân, sắp bước vào nửa bước chân nhân. Nhưng mà hợp lực hai người còn lâm vào hạ phong. Điều này sao không làm bọn họ kinh hãi cơ chứ? Chẳng lẽ nam tử này là một nửa bước chân nhân, hoặc là nói hắn chính là một chân nhân, là một vô thượng cử phách? Hai mắt Tà Hoàng thiếu chủ kim quang sáng chói, giống như Phật Đà ngưng tụ Phật nhãn. Bốn chữ vô thượng cử phách này đã làm cho vô số người rung động, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất dưới chân nhân, thậm chí còn mạnh hơn nửa bước chân nhân một phần. Chỉ có thiên tài cấp sử thi đạt tới thiên mệnh để cửu trọng mới được xưng là vô thượng cử phách. Tà Hoàng thiếu chủ nói lời này làm cho đám người ở xa xa cũng nghe được, cả đám đưa mắt nhìn nhau, vô cùng rung động. Là vô hơn u vinh quy quy to nơ gơm anh kiệt trong lịch sử phong gia, nghe nói đã sớm chết vào 1000 năm trước, mấy năm trước mới leo ra khỏi mộ, chính là một thi tà. Nhưng hắn vẫn còn bảo lưu một tia nhanh nhạy, tuy đã hóa thành thi tà nhưng còn đáng sợ hơn cả ngàn năm trước. Khó trách Phong Phi Vân không có sợ hãi, thì ra hắn đào Phong gia lão tổ ra. Tà Hoàng không xuất hiện, ai có thể làm gì hắn chứ? Xâm La Điện lần này gặp phải phiền toái to rồi, có một vô thượng cử phách tỏa chấn, ai có thể ngăn cản được chứ? Hừ, đã hóa thành thi tà còn có thể xưng là vô thượng cử phách, thật sự là chê cười. Hắn còn chưa đạt tới tứ biến thi tà, trí tuệ ngốc trệ, thân thể cứng ngắc, phản ứng chậm chạp, cho dù có thực lực vô thượng cử phách cũng không đáng sợ. Tử vong hành giả Thạch Thác La âm trầm nói ra. Thạch Thác La chính là cường giả thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong, là một trong những bá chủ cao cấp nhất của Xâm La Điện, có thể được xưng là tử vong hành giả, tự nhiên là đại danh tê u vinh quy quy u của tử vong. Tà đạo cấm thuật vừa ra, đại biểu cho tài quyết sinh tử của kẻ khác. Oanh, trên lưng Thạch Thác La mọc ra ba cặp cánh chim màu đen hóa thành con rơi ma khổng lồ. Hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, ngay cả da mặt cũng biến thành đen kịt. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lông lá rậm rạp,